Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, tên ngu xuẩn. Rosen gia tộc, lúc này lúc còn đang bởi vì Bernard không vui mà cảm thấy mặt ủ mày chau. Đúng vào lúc này, lúc bên cạnh, một thanh âm truyền tới. Phụ thân, thế nào? Bernard tiên sinh cự tuyệt sao? Lúc nghe vậy nhìn một chút một bên Green, sắc mặt trầm thấp gật đầu một cái. Ân, cự tuyệt, hơn nữa còn có chút ít không mấy vui vẻ. Nghe đến lời này, Green không kềm nổi an ủi. Phụ thân, không cần khó chịu, Bernard tiên sinh không đến vậy tại dự liệu của ta bên trong. Cuối cùng chúng ta hiện tại Rosen gia tộc còn không có đến để Bernard tiên sinh coi trọng tình. Trạng, yên tâm đi, chờ ta đem đẹp nữ nhân kia nhận phía sau. Chúng ta Rosen gia tộc nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó Bernard tiên sinh đối với chúng ta thái độ nhất định sẽ có chuyển biến lớn. Nghe được, Green lời nói, lúc sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút. Nhìn về phía Green ánh mắt cũng không nhịn được mang theo một chút tán thưởng. Không thể không nói, hiện tại Rosen gia tộc, Green đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Chỉ cần có thể đem nâu tập đoàn đép nhận lấy. Như thế cứ như vậy đối Green sau này phát triển, thậm chí đối Rosen gia tộc sau này phát triển đều có chỗ tốt rất lớn. Hắn tin tưởng, tại Green dẫn dắt tới, Rosen gia tộc khả năng sẽ tới đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ân, gia tộc sự tình liền từ ngươi tới quan tâm. Ta là già, không còn dùng được. Nói lấy, lúc sắc mặt phảng phất già nua mấy phần. Mà Green thì là không biết nên thế nào tự an ủi mình phụ thân. Vốn là lần này lúc là dự định kéo xuống mặt mo tới mời Bernard tiên sinh tham gia hôn lễ của hắn. Một khi Bernard tham gia lời nói, đối với Green sau này phát triển có lợi ích to lớn. Bất quá hắn cũng biết, khả năng này ít ỏi. Cuối cùng Bernard cái tính khí kia còn tại đó. Phụ thân, không có chuyện gì, Green mở lời an ủi lấy. Nhưng đang lúc này, chuông điện thoại chợt nhớ tới. Hai người thấy thế đều là sững sờ. Green rất nhanh liền đem ánh mắt của mình đặt ở điện thoại của lúc bên trên. Mà lúc này nhìn xem điện thoại nhịn không được cặp mắt trợn tròn. Cái này, Bernard, nói lấy, cũng không để ý Green một mặt ánh mắt tò mò. Trực tiếp nhận nghe điện thoại, theo sau lại khôi phục phía trước cái kia ăn nói khép nép ngữ khí. Tôn kính Bernard tiên sinh, ngài muộn như vậy gọi điện thoại là lại có chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia, Bernard âm thanh chậm truyền đến. Ngươi không phải muốn ta tham gia con trai ngươi hôn lễ sao? Ta vừa mới tuần tra một thoáng, vừa vặn gần nhất không có chuyện gì. Nghe đến lời này, lúc sắc mặt vui vẻ. Bá, Bernard tiên sinh, ngài, ngươi là muốn tham gia Green hôn lễ sao? Tiếng nói vừa ra, một bên Green hít thở cũng theo đó trì trệ. Hắn vốn cho rằng muốn để Bernard tham gia hắn hôn lễ cái kia đã không đùa. Không nghĩ tới Bernard rõ ràng lần nữa gọi điện thoại tới. Còn muốn tham gia hôn lễ của hắn. Đúng vậy, thế nào? Không hoan nghênh phải không? Làm sao có khả năng? À, oh my god, Bernard tiên sinh, ngài tới tham gia nhi tử ta Green hôn lễ. Với ta mà nói quả thực liền là thượng đế ban ân. Hôn lễ ngay tại một tuần sau. Bernard tiên sinh ngài có thời gian không? Nếu là không phương diện lời nói, ta thậm chí có thể sớm. Một tuần sau sao? Bên đầu điện thoại kia Bernard trầm tư một chút nói. Có thời gian, bất quá lúc, chấm ngoặc kép, ngài nói. Đến lúc đó nhưng nhất định phải chờ ta trình diện a. Yên tâm đi, Bernard tiên sinh, nhất định, tốt, đã như vậy. Vậy ta sẽ không quấy rầy mộng đẹp của ngươi. Ngủ ngon. Làm mộng đẹp, lúc này lúc phảng phất là người thường trúng 500 vạn đồng dạng. Hưng phấn không thôi, hắn lúc này đã không đi cân nhắc Bernard vì sao lại thay đổi chủ ý. Hắn biết, Bernard tham gia Green hôn lễ, không thể nghi ngờ là sẽ để ngoại giới cho rằng bọn họ cùng Bernard có không giống nhau quan hệ. Cứ như vậy, Đối sau đó Rosen gia tộc phát triển nhưng có lấy chỗ tốt không nhỏ. Mà lúc này hắn lại không biết. Tại điện thoại đầu kia, Bernard cũng là một mặt đắng chát nhìn xem bên cạnh sưng mặt sưng mũi cát. Tên kia, thật có khủng bố như vậy sao? Vốn là cho là Tần Phong sẽ để hắn làm cái đại sự gì. Thế nhưng không nghĩ tới rõ ràng chỉ là tham gia Green hôn lễ. Cái này cũng không khỏi để hắn hoài nghi Tần Phong tính chân thực. Thế nhưng ngay tại vừa mới, Tần Phong tại trước mắt hắn chỉ là vẫy vẫy tay. Cái này sưng mặt sưng mũi cát liền theo ngoài cửa sổ bay đi vào. Theo sau Tần Phong liền rời đi. Đợi đến Tần Phong rời đi, Bernard vậy mới đem phát sinh sự tình cùng cát nói một lần. Nhưng mà cát cũng là để hắn lập tức gọi điện thoại cho Rosen gia tộc. Bernard không biết rõ cát vì cái gì sợ hãi như vậy. Tuy nhiên lại vẫn là làm theo. Nghe được Bernard nghi hoặc, cát một mặt đắng chát. Lão bản, ta cảnh giới này đã coi như là thế giới đỉnh phong. Thế nhưng cho ta cảm giác, chấm ngoặc kép, nói lấy, cát cả người nhịn không được run một cái. Cho ta cảm giác, tại người phương Đông kia trước mặt, ta cũng là như là một con kiến đồng dạng. Người như vậy nếu là muốn mệnh của ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nguyên cớ lão bản chúng ta không cần có bất kỳ tiểu tâm tư. Nghe đến lời này, Bernard con ngươi hơi hơi co rụt lại, đồng thời nội tâm lại có chút vui mừng. Hắn vui mừng tại Tần Phong tiến vào biệt thự thời điểm. Hắn không có cái gì quá khích động tác. Nếu là loại tồn tại này thật đối với hắn có cái gì sát tâm. E rằng hắn hiện tại đã thi thể chia lìa. Tuy nói hắn là liên minh ngoại trường. Thế nhưng liền cát cũng không ngăn nổi lời nói. Cái thế giới này lại có người nào có khả năng ngăn trở cái nam nhân này. Tuy nói võ lực không thể giải quyết tất cả vấn đề. Thế nhưng là một người võ lực khủng bố đến có thể chống lại toàn bộ quốc gia. Thậm chí toàn bộ thế giới thời điểm. Như thế võ lực là có thể giải quyết vấn đề gì? Ta trời, phương Đông lúc nào xuất hiện khủng bố như thế người? Gia hỏa này đến cùng là quốc gia nào? Đến hiện tại, Bernard cũng không biết Tần Phong là quốc gia nào. Mà một bên cắt thì là cười khổ nói. Khả năng là Hoa Hạ. Hoa Hạ, Bernard hơi hơi nghi hoặc, hình như không rõ cắt là làm sao nhìn ra được. Mà cắt thì là cười khổ nói. Ân, Hoa Hạ cuối cùng có 5.000 năm lịch sử. Là một cái ngọa hổ tàng long quốc gia. Xuất hiện cường giả như vậy cũng không cảm thấy hiếm lạ. Hơn nữa ta nghe nói, một đoạn thời gian trước, Nau gia tộc Đép cùng Roddy đều đi đến Hoa Hạ muốn chuẩn bị đầu tư. Khả năng người phương Đông này liền là bởi vì hôn lễ sự tình cho nên mới cố ý tìm đến lão bản ngươi. Liền là bởi vì hôn lễ. Nghe đến lời này, trong lòng Bernard hơi có chút sợ hãi. Thế nhưng rất nhanh, phần này sợ hãi lại biến thành phẫn nộ. Là đối Rosen gia tộc phẫn nộ. Tên ngu xuẩn, chẳng lẽ bọn hắn đắc tội người phía trước cũng không xem nhìn đối phương bối cảnh sao? Bernard một mặt phẫn nộ nói. Nếu là cái nam nhân này thật là bởi vì đép nữ nhân này cho nên mới làm ra lớn như vậy động tác. Như thế Rosen gia tộc hậu quả có thể nghĩ mà biết. Thậm chí cái Green này hạ trang. Bernard phảng phất cũng đã dự liệu được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.